yêu quái hệ thống, mau xuyên nam thần, sủng lật trời. Chương 3, ngạo kiều đại lang cầu tổng tài 3. Gocchuyenaudio.com. Ánh mắt bọn họ nhìn Thiên Thu đều mang theo vẻ chán ghét, một chút sự tình liền cắt cổ tay tự sát, thiếu nữ hiện tại thật ra mồm mà. Thực sự là, không nhìn ra còn bị người bao nuôi. Một số người thường thích đứng ở vị trí đạo đức cao, dùng tam quan bản thân đi đánh giá những người khác, đứng đấy nói chuyện không đau eo. Tên gọi tắt là hiệp sĩ bàn phím. Bọn họ không cần bàn phím, dựa vào mồm mép liền có thể trách mắng đến nở một bông hoa. Triệu Tuyết Hoa trong lòng đắc ý, mọi người không nên hiểu lầm cô ấy cũng là không còn cách nào. Lời này nhìn như phản bác, trên thực tế càng bôi càng đen. Ta đề nghị cô ta có thể đổi tên. Là gì? Gọi Triệu Bạch Liên, người giống như rất ưa thích lấy ngoại hiệu cho người khác. Vinh Diệu quan tâm cô gọi tiểu tỷ tỷ, đến Triệu Tuyết Hoa lại đổi tên thành Triệu Bạch Liên. Làm sao có thể, ta là hệ thống chính trực lại tích cực hướng lên trên. A Thiên Thu tin quỷ cũng không tin lời nói này. Triệu Tuyết Hoa còn đang cùng người xung quanh nói chuyện, cô gái nhỏ A, cô cũng không cần cùng loại người này lăn lộn, vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân, cẩn thận bị cô ta hại chết. Giọng nói Triệu Tuyết Hoa mang theo cấp bách, người không thể nói như vậy, Tiếu Tiếu là cô gái tốt. Cô ấy chỉ là rất ưa thích những cái túi sách kia, tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. Không hiểu chuyện chính là lấy cớ sao? Mẹ của cô ta không nên sinh ra cô ta, nếu là tôi, đã sớm đem cô ta dìm chết trong bồn cầu. Đẳng cấp Triệu Tuyết Hoa thật sự là cao, cô ta một bên giải thích một bên lại đem sự tình. Chân tướng, toàn bộ phun ra trước mặt mọi người, khắc họa ra sinh động hình tượng thiếu bảo bối. Vì xa xỉ phẩm không tiếc bán mình, chỉ về thế cắt cổ tay tự sát hư vinh hám dầu. Những người kia ngữ khí càng thêm kích động, hận không thể tự mình đem Thiên Thu cách đó không xa đuổi ra phòng bệnh. Triệu Tuyết Hoa trong lòng đắc ý quay đầu nói với Thiên Thu. Nhưng mà cậu vẫn là mau mau giải thích đi. Thiên Thu miễn cưỡng nhìn cô ta một chút, quay đầu nhìn về phía y tá, môi mỏng câu lên mang theo ý cười hời hợt, giọng nói ôn nhu hỏi. Trong bệnh viện có thể mang sủng vật sao? Đương nhiên không thể, vậy tại sao có đồ vật chạy vào sủa loạn quấy rầy tôi nghỉ ngơi? Có ý thứ gì? Y tá sững sờ, vô ý thức nhìn về hướng Triệu Tuyết Hoa. Triệu Tuyết Hoa sắc mặt âm trầm xuống, Tiếu bảo bối rõ ràng ám chỉ cô ta. Chấm, Tiếu Tiếu, cô sao có thể quá đáng như vậy? Tôi rõ ràng mới vừa giúp cô nói chuyện, nói giúp tôi, thực sự là cảm ơn ý tốt của cô, mở miệng một tiếng bao nuôi. Cô hiểu lầm tôi, trong mắt cô tôi chính là người xấu sao? Thiên Thu khóe môi có chút đè ép, ngữ khí chân thật không ít. Đương nhiên không phải, Triệu Tuyết Hoa nhẹ nhàng thở ra, tiếng nói lười biếng lần thứ hai vang lên. Súc sinh, sao có thể cùng người đánh đồng với nhau? Sắc mặt cô ta triệt để cứng đờ. Tiếu bảo bối, tôi đem cô trở thành chị em tốt, cô lại muốn khinh người quá đáng. Chị em tốt, ở sau lưng liền đâm một nhát dao. Nếu như cô bệnh không nhẹ, lầu dưới chính là nơi tiêm phòng vắc. Xin chó dại, đề nghị cô nên đi qua đó nhìn xem. Triệu Tuyết Hoa cũng lười giả bộ tiếp nữa. Được, chính cô đã vạch mặt, ha ha, vậy sau này đừng nghĩ đi cầu tôi. Ở trong mắt cô ta, Tiếu bảo bối chính là bại tướng dưới tay mình, không còn có chỗ xoay người. Hiện tại cô còn không đem mình để vào mắt, về sau cho cô khóc đủ. Gocchuyenaudio.com. Bất quá trước lúc rời đi, Triệu Tuyết Hoa khoe khoang vài câu, nói ra. À, đúng rồi, lần trước cái người săn tìm ngôi sao kia không phải tìm cô nói chuyện sao? Thật là đáng tiếc, tôi đã cùng công ty bọn họ ký hợp đồng. Cô ta từng chữ đều nhấn cực nặng, muốn thấy được bộ dạng đối phương trở mặt giơ chân. Thiên Thu vẫn bình tĩnh như cũ, tư thái yêu nhã dựa vào phía sau một chút, có chút thở dài. Nhìn mùa xuân đang đến, kêu lên còn không ngừng. Cách chương.